tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com, lái chiếc phi thuyền cỡ nhỏ, Phương Minh Nguy cuối cùng cùng tới chiếc chiến hạm cấp thắng lợi hoàn toàn thuộc về mình. Hắn đương nhiên biết rằng vừa về thiên bằng tinh đã lập tức bế quan, khó tránh khỏi dẫn tới sự nghi hoặc của người khác, nhưng Phương Minh Nguy đã không nhịn được nữa rồi. Khẩu pháo năng lượng có khắc đầy chú văn mua được bên trong sở giao dịch ngầm cứ như mùi nhọn thủy chung đâm vào tim hắn. Tuy trên đường hắn từng nhiều lần lấy pháo năng lượng ra thưởng thức nhưng lại không thể nào nghiên cứu sâu được. Bởi vì hắn biết rằng, một khi phóng lực lượng tinh thần lên trên khẩu pháo này, không có một hai tháng thời gian nghiên cứu thì đừng hòng tìm ra được sự huyền bí bên trong. Mà ở trên phi thuyền chở hàng muốn dứt bỏ tất cả Phương Minh Nguy hoàn. Toàn không có gan lớn như vậy, cho nên sau khi tới khu vực an toàn, Phương Minh Nguy lập tức bế quan nghiên cứu. Sau khi tiến vào chiến hạm cấp thắng lợi, Hàn lập tức cảm thấy vô số ý niệm đồng thời tập trung lên người mình. Mím cười, chia thân phận giới chỉ ra quét một cái, phóng ra vô số quái thú hình thù kỳ lạ. Những quái thú này giống như quái thú trong chiến hạm vậy, đều là những tên gia hỏa được phục sinh. Phương Minh Nguy vô cùng hoài nghi, linh hồn bên trong cơ thể những tên gia hỏa này liệu có giống như ngà Phật Sâm, sản sinh ra ý thức của mình. Nếu như nói không, vậy thì biểu hiện của những con quái thú này lại càng lúc càng có linh tinh, có thể nói đã vô cùng tiếp cận với nhân tính hóa rồi. Nhưng nếu như đã sản sinh ra ý thức của mình vậy là một nhân loại, sao có thể cam tâm tình nguyện sống trong cơ thể một con quái thú cho được? Vì chuyện này, Phương Minh Nguy từng phiền não không thôi. Có điều sau cùng, hắn cùng ngà Phật Sâm thảo luận rất lâu, vẫn chưa có kết luận. Thế là cũng không để ý đến nữa. Chỉ cần những quái thú này không biểu hiện ra ý tứ trái lệnh minh vậy thì hắn cũng để mặc không quản. Một mình đi tới kho, Phương Minh Nguy lấy ra khẩu pháo năng lượng cờ trung dài 5 mét đó. Trong những loại pháo năng lượng dùng cho cơ giáp, độ dài 5 mét không phải là dài nhất cũng không phải là ngắn nhất, có thể nói, nó có thể lắp lên cơ hồ toàn bộ các loại cánh tay cơ giới của cơ giáp. Chỉ là uy lực của khẩu pháo năng lượng này quả thật quá nhỏ. Trên đường quay về, Phương Minh Nguy từng dừng phi thuyền lại một khoảng thời gian, đi xuống tìm một sa mạc kiểm tra thử. Ở dưới gầm pháp năng lượng lắp một khối năng lượng có tính năng cao, nhưng quá trình và tốc độ hấp thu năng lượng khiến Phương Minh Nguy rất thất vọng. Khi vạch do trên pháo hiển thị bổ sung năng lượng đã hoàn tất, kết quả bắn ra càng khiến Phương Minh Nguy kinh ngạc không nói nên lời. Một phát pháo bắn xuống, chỉ lưu lại trên sa mạc một cái lỗ rộng hơn một mét. Hao phí nhiều năng lượng như vậy, không ngờ chỉ bắn ra có chừng ấy uy lực, thực sự khiến người ta triệt dễ nghẹn lời. Nếu Phương Minh Nguy không phải là nhận ra những hoa văn khắc bên trên thứ này chắc chắn là chú văn, vậy thì hắn còn cho rằng pháo năng lượng này là lấy được trong tay một quốc gia văn minh cấp một nào đó. Có điều, nếu nói rằng đây là uy lực thật sự của khẩu pháo này, Phương Minh Nguy có chết cũng không tin. Hắn cũng biết tất cả bí mật đều ở trong những chú văn kỳ dị này, nếu mình không thể hiểu được vậy thì khẩu pháo năng lượng này sợ rằng chỉ có thể phát huy ra được một chút năng lượng mà thôi. Lặng lẽ quan sát những đường vân của chú văn, Phương Minh Nguy đưa một tay ra nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ có ở đây hắn mới có thể mở toàn bộ ý thức tinh thần ra tiến hành dò xét chú văn này. Ngay lập tức ý thức tinh thần của Phương Minh Nguy toàn bộ mở ra hết. Tiến hành thăm dò đối với chú văn, một lát sau ý thức tinh thần của Phương Minh Nguy đã dung hợp với chú văn có quái này. Xong, nằm ngoài ý liệu của hắn, lực lượng tinh thần của hắn không ngờ lại không dần tới một chút ba động nào của chú văn này, giống như những chú văn này chỉ chẳng qua là một loại hoa văn bình thường vậy, căn bản không có một chút lực lượng nào. Phương Minh Nguy trong lòng cả kinh, chẳng lẽ thật sự là mình làm sai ư, hồi tưởng lại người gặp được ở sở giao. Dịch ngầm, Phương Minh Nguy nhớ lại vẻ mặt và ngữ khí của gã lúc đó. Lông mày hơi nhíu lại, hắn có thể khẳng định người đó không hề lừa hắn, pháo năng lượng này khẳng định là khai quật được từ trong di tích. Nghĩ lại một chút, Phương Minh Nguy lập tức trở nên thư thái, nếu như những chú văn này có phản ứng với lực lượng tinh thần bình thường, vậy thì người đầu tiên có được nó đã không chịu bán ra rồi. Tâm niệm xoay chuyển nhanh như điện, Phương Minh Nguy đột nhiên nghĩ tới một khả năng, trong miệng hắn bắt đầu ngâm tụng khe khẽ. Một đoạn chủ ngữ tối nghĩa ở trong miệng hắn từ từ phát ra, đạo chú ngữ này chính là đạo chủ ngữ thần kỳ của cánh cửa lớn đó. Quả nhiên, theo chú ngữ của Phương Minh Nguy từng chút được niệm ra, chú văn trên khẩu pháo năng lượng này cùng từ từ phát sáng. Từng đoạn tựa hồ, như án chiếu theo loại vận luật kỳ dị của chú ngữ mà Phương Minh Nguy đọc ra, trên thân pháo năng lượng bắt đầu xuất hiện một loại biến hóa thần bí. Thời gian giống như là chậm lại, một lượng lớn lực lượng tinh thần theo sự ngâm tụng của Phương Minh Nguy không ngừng trùng kích lên, thân pháo năng lượng tiến vào bên trong chú văn có quái gió, hơn nữa còn lưu lại dấu vết của mình ở bên trên. Cuối cùng, khi Phương Minh Ngụy niệm xong âm tiết cuối cùng, hắn đã hao phí rất nhiều lực lượng tinh thần. Đoạn chú ngữ này khác với pháp thuật của Tử Linh, lực lượng tinh thần hao phí cũng hoàn toàn là một cấp bậc khác. Phương Minh Ngụy có thể cơ hồ là sử dụng pháp thuật Tử Linh một cách vô hạn, nhưng một khi ngâm tụng những chú ngữ này, lực lượng tinh thần của hắn ít nhất phải tiêu hao 7-8 phần. Đây còn là kết quả nhờ được trải qua 1 năm rèn luyện, lực lượng tinh thần tăng mạnh. Nếu như là lúc vừa đột phá chướng ngại tinh thần, e rằng ngay cả ngâm tụng hoàn chính một lượt cũng không có sức. Mở mắt ra, khóe miệng Phương Minh Nguy phát ra một nụ cười, một phen khổ công của hắn không hao phí. Chú văn bên trên pháo năng lượng cuối cùng cũng bị hắn mở ra rồi. Lúc này, đối với khẩu pháo năng lượng này, hắn đã mang đầy lòng hiếu kỳ. Chú văn bên trên không ngờ lại khó mở như vậy, quả thực là có thể sánh ngang với cánh cửa lớn mà bọn đại sư bản phi tạp nhìn chúng. Thứ này nếu như nói không phải là kỳ chân hiếm có gì vậy thì là điều không thể. Lại một lần nữa tiến nhập ý thức tinh thần lên chú văn trên thân pháo, cảm giác lần này khác hẳn, trên những chú văn phát sáng đó, Phương Minh Nguy có thể cảm thụ được rõ ràng một cỗ khí tức quen thuộc mà thân thiết. Đây tự hồ như là lực lượng tinh thần mà mình vừa rồi tán phát ra vậy. Chỉ là lúc này những lực lượng tinh thần đó đã tiến vào thân pháo, hơn nữa còn tiến vào phù văn bên trên. Phương Minh Nguy trong lòng khẽ động, lập tức hiểu được dụng ý của những phù văn này. Nó giống như là cánh cửa ánh sáng trong thân phận giới chỉ vậy, một khi lưu lại lực lượng tinh thần ở bên trên, giống như là đánh tinh thần lạc ấn lên vây, trừ mình ra, không còn ai có thể thi triển được kiện vũ khí này. Từ từ thể hội ý tứ bao hàm bên trong chú văn, sắc mặt của Phương Minh Nguy càng lúc càng trầm trọng, tới sau cùng, sắc mặt của hắn thậm chí đã bắt đầu từ từ trắng bệch ra. Đã khai mở được bí mật của chú văn trên thân pháo, vậy thì Phương Minh Nguy tất nhiên có quyền đọc cũng biết lai lịch của khẩu pháo năng lượng này. Quả thực khẩu pháo năng lượng này là một trang bị phụ trợ cho cơ giáp đỉnh cấp do một quốc gia văn minh cấp 10 nào đó chế tạo. Trang bị này có thể nói là trang bị hữu dụng nhất trong cơ giáp, cùng có thể là trang bị yếu nhất. Bởi vì từ thời khắc chế tạo ra khẩu pháo năng lượng này, nó bị niêm phong rồi cất vào kho cơ hồ là vĩnh viễn. Nguyên nhân không gì khác đó chính là bởi vì uy lực của thứ này quả thực là quá mạnh. Pháo năng lượng trên cơ giáp đỉnh cấp của đế quốc Khải Duyệt cùng có thể bắn ra sức thương tổn tương đương phi thuyền cơ lớn. Có người nói, pháo năng lượng trên cơ giáp đỉnh cấp của quốc gia văn minh cấp chính thậm chí có thể bắn ra lực sát thương ngang ngửa pháo chủ chiến hạm cấp thắng lợi. Chiến hạm cấp thắng lợi, đó chính là tác phẩm đắc ý nhất của đế quốc Khải Duyệt, hơn nữa pháo chủ chỉ có một uy lực lớn cờ. Nào thì chỉ cần nghĩ chút là hiểu, nhưng cho dù là loại vũ khí cấp bậc siêu cấp này, quốc gia văn minh cấp 9 cũng có cách thu nhỏ lắp lên cơ giáp, từ đó có thể thấy được sự khủng bố của lực lượng khoa học kỹ thuật của quốc gia văn minh đẳng cấp cao thực sự là đạt tới mức không thể phỏng đoán. Có điều, pháo chủ của chiến hạm cấp thắng lợi tuy lợi hại, nhưng so với vũ khí trung cực mà quốc gia văn minh cấp 10 chế tạo thì giống như là súng nước mà trẻ con trong nhà trẻ cầm chơi với vũ khí phản vật chất vậy, căn bản là không có tính so sánh. Qua sự trình bày trên chú văn, giúp Phương Minh Nguy biết được rằng, pháo năng lượng này kỳ thực là một loại pháo trọng lực siêu cấp đa công năng. Chỉ cần có thể lý giải và tham ngộ được chú văn bên trong pháo trọng lực này, vậy thì có thể khống chế được uy lực của nó một cách tùy tâm sở dục, phải nói rằng uy lực nhỏ nhất của nó cũng tương đương với súng năng lượng bình thường. Nhưng tăng thêm từng cấp dần dần lại có thể so với pháo năng lượng của cơ giáp bình thường, tăng lên nữa thì tương đương với pháo chủ của chiến hạm. Mà uy lực của loại pháo chủ trên chiến hạm cấp thắng lợi cũng chẳng qua là tương đương với uy lực của pháo năng lượng của quốc gia cấp 10 mà thôi. Một khi mở uy lực lớn nhất của pháo năng lượng, vậy thì cái mà nó bắn ra không phải là chùm sáng năng lượng mà là trọng lực trường rồi. Nếu ở dưới trạng thái pháo năng lượng đầy công suất vậy thì đủ để gia tăng trọng lực tới một mức bất khả tư nghị. Tuy nhân viên nghiên cứu khoa học của quốc gia cấp 10 chưa thí nghiệm qua, nhưng căn cứ vào ghi chép trên chú văn, nếu gia tăng trọng lực không hạn chế, vậy thì kết quả cuối cùng là biến thành hồ đen, thậm chí có thể hút một tinh cầu vào trong. Sau khi đọc được đoạn miêu tả này, cho dù là ổn trọng như Phương Minh Nguy cũng toát mồ hôi. Chẳng trách những người vừa nghiên cứu chế tạo ra nó liền niêm phong tên gia hỏa này rồi cất vào kho, chẳng trách chú ngữ bên trên lại được phóng ẩn một cách khó mở như vậy. Thì ra tên gia hỏa sát dài 5 mét không hề bắt mắt này lại là một sát thủ tinh cầu. Cách chương.